Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xem không lên đây chứ? Cái đó phải hỏi trợ thư ký của anh ấy. Nói xong ngắt kết nối, anh nghĩ thầm lần này nên ăn nói như thế nào với cô vợ bé nhỏ của mình. Tại sao từ khi mang thai, tâm tình của cô lại thay đổi như vậy cơ chứ? Dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, anh đứng lên sải bước xuống đại sảnh. Từ đằng xa trưởng thư ký đã nhìn thấy anh, đôi mắt sáng rỡ, nở nụ cười ngọt ngào. Bảo bối, 5 phút 22 giây, anh giảm công suất làm việc 8%. Xem lại nói như vậy, nghe em đến anh liền chạy xuống đây với em không thông cảm thì thôi, đã vậy còn bắt lỗi sao? Hôm nay tâm tình bổn tiểu thư không tốt, nhưng anh gặp em vui lại rồi, tạm tha cho anh đấy. Em là nhất. Sau đó cười nhìn cô, trợ thư ký đứng bên ngoài kinh ngạc. Anh cười với cô gái kia lại còn kêu hai chữ bảo bối. Cô ta biết mình đắc tội, liền âm thầm trốn tránh. Tiệc chưa tàn sao đi sớm vậy chị kia? Tôi còn làm công việc của mình, cắt chức hay nghỉ việc đây? Anh hỏi cô ta làm cô ta giật nảy mình. Cắt chức? Chẳng phải chức vị này cô đã phấn đấu rất lâu hay sao? Tôi xin lỗi, sao tôi có mắt không tròng, không biết phu nhân... Tha, đi thôi. Trợ thư ký ấm ức bước đi, anh nhìn cô vẻ nghi hoặc, dìu cô đến phòng làm việc của anh. Em có phải Lam Tuyết không? Chính em. Sao lại thay đổi lớn như vậy? Anh đi hỏi con của anh ấy. Anh kề mặt vào bụng cô thủ thỉ. Con à, nói cho cha biết, tại sao mẹ con lại như vậy? Cô nhìn anh đúng là hết thuốc chữa. Anh muốn đi châu Phi không? Em đúng là... Sao? Ngày càng đanh đá. Vậy anh bỏ em là xong chứ gì? Vẫn không nỡ. Dù sao chuyện bắt nạt một tí cũng đỡ hơn phải xa em. Lúc về nhà đã là 18 giờ, anh và cô tắm xong, anh lại lái xe chở cô ra ngoài hóng gió. Hôm nay tâm trạng của cô coi bộ không tốt, phụ nữ mang thai sáng nắng chiều mưa thế nào mà chẳng được, hồi chi cô là người anh yêu, người anh xem là cả mạng sống. Một tay anh cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay cô. Tiểu yêu tinh, em có thích như vậy không? Anh lên tiếng hỏi cô, nếu cô thích anh sẽ đưa cô đi chơi mỗi ngày. Tất nhiên là thích, nhưng anh không cần thiết đưa em đi chơi như vậy. Tại sao lại không chứ? Anh muốn thực hiện tốt bổn phận người chồng thương vợ. Anh làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn, trước đây em không có thai, em có thể gánh Lam thị, nhưng bây giờ có thai rồi, gánh nặng đổ hết lên người anh. Anh không thương bản thân anh, nhưng em thì rất thương. Không phải cứ sáng đi làm cả ngày mệt mỏi, về đến nhà lại chạy đi lấy lòng dỗ ngọt em. Cũng không cần phải đưa em đi tới chỗ này chỗ kia. Đối với em, anh đã là người chồng tốt lắm rồi. Đi khắp thế gian này không thể nào tìm được người như anh nữa. Anh cảm động, nhưng anh thấy cô đã thiệt thòi nhiều. Nhưng anh thấy như vậy là không đủ, anh phải tốt hơn tất cả những người đàn ông ngoài kia, em mới không rời bỏ anh chứ. Người em cần, ngoài người thân của em, duy nhất chỉ có mình anh. Anh sợ mất em cũng sợ mất anh. Thời gian chúng ta bên nhau chưa được lâu, nhưng em khẳng định em rất yêu anh, không thể rời xa anh được. Anh cảm động hơn nữa, cô nói yêu anh, từ trước đến nay cô chưa từng nói yêu anh. Vì lời nói của cô, anh đã vui không biết bao lâu. Anh cũng không ngờ cô vợ đáng yêu của anh, tuy bề ngoài nhìn giống trẻ em 14 tuổi, nhưng lại biết suy nghĩ đến như vậy. Anh đúng là không chọn lầm vợ. Cho đến mấy ngày hôm sau, nghĩ lại câu em rất yêu anh của cô, anh lại vô thức mỉm cười. Người trong công ty không biết, tưởng rằng anh bị chuyện chấn động gì mà đến phát điên. Anh còn tăng lương cho toàn bộ nhân viên, khiến ai đấy đều vui theo. Thật ra thời gian trôi qua nhanh, trời đã chuyển sang mùa đông, bụng của cô cũng đã lớn, rất có khả năng đúng một tháng nữa cô sẽ sinh con. Anh cũng không ít bận rộn, nhưng đều tranh thủ về nhà so bóp tay chân cho vợ. Qua thời gian, thời kỳ thai nghén, nhưng cô vẫn không ăn được nhiều, khiến anh rất lo lắng về sức khỏe của mẹ con cô. Hôm nay anh có chuyện gấp nên đi công tác của anh 2 ngày. Cô ở nhà một mình không khỏi nhàm chán. Ngẫm nghĩ cũng gần sinh con rồi, nhưng vẫn chưa mua gì nhiều cho đứa nhỏ, lại gọi tài xế ân gia đi mua sắm. Để cô mua sắm Lam thị, cô bước vào, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lam Tuyết. Một thời gian lâu cô biến mất, thì ra là dưỡng thai. Tổng giám đốc cần gì ạ? Vài nhân viên nữ đến chào hỏi lễ phép. Cô bảo họ đi làm việc, cô có thể đi một mình. Đế quầy quần áo trẻ sơ sinh, nơi này là vắng nhất. Camera cũng quay đúng một chỗ, là nơi để đồ chơi. Phía sau quầy lại là cửa sau. Đúng lúc giờ này là giờ nghỉ trưa, nên cũng chẳng có bảo vệ canh giữ cửa sau. Một chiếc xe dừng trước cửa sau, một nhóm người áo đen chạy đến bên cạnh cô. Lam tổng, chủ nhân của chúng tôi cần gặp cô. Chủ nhân của các người là ai? Cô theo chúng tôi là sẽ rõ. Còn chưa nói hết câu, đã bị một vật lạnh đánh vào sau gáy khiến cô bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã là tối muộn. Cô thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, nhưng không phải phòng của cô và ân ngạo. Cô loay hoay tìm điện thoại gọi cho quản gia nhỏ ân, nhưng không thấy đâu cả. Đúng lúc ấy một cô gái bước vào. Cô không cần tìm kiếm, tôi đã bỏ nó đi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net